Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý là đạt được truyền thừa vô thượng. Đúng là ngu xuẩn. Giang Nguyệt Chi gật đầu, đứng dậy trực tiếp tiến về dãy núi Băng Lâm. Nếu như đã muốn đi thì liền mau chóng đi một chuyến. Thuận tiện nhìn xem Thanh Phương Thiên Kích kia một chút, kiến thức pháp bảo cao minh của người ở thời đại kia một chút. Năm ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Lâu Mãn Thiên, Nhan Nguyệt Chi thuận lợi đến dãy núi Băng Lâm. Nơi này núi non trùng điệp, mây xanh cao vút, giống như là bị mảng tuyết trắng lớn bao trùm. Hẻm núi tĩnh mịch, thần bí khó lường, linh khí như có như không, một hít một thở tựa như hung thú ngủ say. Chỉ là nhìn một chút thôi đã có thể cảm nhận được bên trong vùng băng thiên tuyết địa này có vô số hung hiểm và tai họa ngầm. Sau khi xác định vị trí đại khái, Nhan Nguyệt Chi ẩn nấp thân hình, chuẩn bị kỹ phòng ngự, bắt đầu chui vào trong đó. Chỗ sâu trong hẻm núi có thứ mà nàng muốn. Chỉ là vừa mới tiến vào, lúc gió thổi tới liền có một cổ khí tức mục nát cuốn theo. Ngay sau đó có lực lượng quái dị chớp mắt mà tới. Bị phát hiện, Nhan Nguyệt Chi có chút kinh hãi. Nàng thậm chí còn không có phát hiện ra kẻ địch ở nơi này đã gặp phải công kích. Quanh, Nhan Nguyệt Chi vươn tay nhẹ nhàng đụng vào lực lượng. Tiếng nổ ầm vang lên. Nàng bị đánh lùi về sau một chút. Sau đó, đất tuyết xung quanh bắt đầu trồi lên từng cổ thi thể mục nát, vô cùng bắt mắt ở trong đống tuyết. Bọn hắn chưa từng chần chờ, lập tức phát động công kích. Quanh người Nhan Nguyệt Chi có văn tự xuất hiện. Những văn tự này mang theo khí tức nặng nề đụng vào phía trên rất nhiều xác thối, đánh lui bọn chúng trong nháy mắt. Nhan Nguyệt Chi thấy thế liền hướng sang bên cạnh. Dưới sự dao động lực lượng vừa rồi, có một cánh cửa hiển lộ rõ ràng ra, rất phổ thông. Nhưng mà phía sau cánh cửa này có không ít đồ vật, Lâu Mãn Thiên đã nói cho nàng. Hô một tiếng, Nhan Nguyệt Chi xông vào. Lúc bước vào cổng nàng thả một bộ tà thi ở trước cửa ra vào, dùng nó để ngăn cản công kích đến từ bên ngoài. Quả nhiên, sau khi thả tà thi ra, khí tức mục nát không còn truyền vào nữa. Chuột ở đâu ra, giọng nói trầm thấp vang lên ở bên ngoài. Phía sau cánh cửa, Nhan Nguyệt Chi nhíu mày. Nàng cảm thấy có chút khí tức cường đại. Khí tức này đang va chạm với tà thi, muốn ngăn cản bước tiến của nàng. Sau khi do dự một chút, nàng lấy một tờ giấy ra. Nếu như bên ngoài chỉ có một tà tu thì có thể nghĩ biện pháp lợi dụng tà thi để đánh giết nó. Theo tình huống trước mắt thì tu vi của tà tu bên ngoài không bằng tà thi của người trước mặt. Chỉ là đột nhiên có chấn động truyền đến từ chỗ sâu trong dãy núi. Đáng chết, những người này thế mà muốn đi cướp đoạt thần vật, coi như vận khí của con chuột hôm nay tốt. Giọng nói rơi xuống, khí tức của đối phương liền biến mất. Nhan Nguyệt Chi ở sau cánh cửa trong một hồi, xác định đối phương đã rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng bố trí một chút trận pháp rồi đi vào bên trong. Cửa hang nhỏ, nhưng mà sau khi đi vào thì không gian càng thêm lớn, cho đến khi một đạo trường trống trải xuất hiện. Bên trong có khí tức liên quan tới đạo, cũng có tiên khí nồng đậm. Là một nơi tốt. Nhan Nguyệt Chi cảm nhận một chút liền biết tu luyện ở chỗ này sẽ vô cùng kiếm lời, cho dù là thư viện cũng đều rất khó so sánh được với nơi này. Nàng nhìn thấy một số giá sách ở biên giới, phía trên trưng bày thư tịch và pháp bảo, còn có không ít chai lọ. Mà ở trên cùng thì có hai bình đan dược, một cuốn sách. Còn phía dưới thì có rất nhiều đồ vật, các loại pháp bảo, đan dược, thư tịch. Thậm chí còn có một số món đồ phát ra ánh sáng lại không cách nào do thám. Hoàn chỉnh như thế, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn. Nơi này đã qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao lại không bị xác thối chiếm cứ? Lúc tới gần giá sách, nàng nhìn thấy một cái bàn đọc sách, phía trên có một trúc giảng. Lau một lát, văn tự phía trên lập tức xuất hiện, có thể đi vào chỗ này của ta nói rõ ngươi là học sinh thư viện, hơn nữa trên người còn có khí vận phi phàm đương nhiên, đây chỉ là ngươi có tư cách thấy được những văn tự này. Mặc dù những món đều phía sau giá sách đều bình thường, thế nhưng sẽ không để cho ngươi tùy tiện mang đi. Thông qua khảo nghiệm sẽ có thể lấy đi món đồ tương ứng. Có lẽ ngươi không biết về sự tồn tại của những thứ này. Vậy thì ta sẽ nói lại đơn giản cho ngươi. Đồ trên giá sách chia làm ba phần. Phần thứ nhất đến từ thi tổ Lâu Mãn Thiên, phần thứ hai đến từ Trường Sinh Đạo Tổ Cố Trường Sinh, phần thứ ba đến từ rất nhiều thánh hiền của thư viện. Sau khi ngươi bắt đầu tham gia thí luyện sẽ không cách nào rời khỏi nơi này trong vòng 10 năm. Trong 10 năm này ngươi có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Sau 10 năm mà vẫn không thể lấy được thì sẽ chờ đợi một người hữu duyên khác, tái bút, Cổ Kim Thiên. Nhan Nguyệt Chi nhìn nội dung, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đây lại là cơ duyên do vị tiền bối kia để lại, hơn nữa còn là cho Thiên Văn Thư Viện. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy mà chưa từng có người tiến đến. Đúng là tiện nghi cho nàng rồi. Khó trách những tà tu kia không cách nào tiến đến, dưới uy năng của vị kia thì dù bọn hắn có nhiều có đông thì cũng không làm nên được chuyện gì. Nhan Nguyệt Chi quan sát rất nhiều đồ vật trên giá sách, lại cúi đầu đưa ánh mắt đặt ở dưới giá sách. Trước kệ sách có 9 cái khoảng trắng, mỗi một khoảng đều có sức mạnh dao động. Càng vào trong thì càng là huyền ảo. Do dự một chút, nàng cất bước đi tới trước khoảng trắng thứ nhất. Trong nháy mắt nàng tiến vào, toàn bộ động phủ bị phong bế lại, không cách nào ra vào. Nhưng mà ngồi ở trong khoảng trắng có thể yếu ớt phát hiện ra tình huống bên ngoài. Cũng không phải là phong bế hoàn toàn. Cũng tốt. Nhan Nguyệt Chi nhắm mắt, bắt đầu cảm giác tất cả nơi này, nhìn xem những tà tu kia rốt cuộc muốn làm gì. Xác định tình huống xung quanh xong lại hoàn thành thí luyện. Những chuyện khác nàng có lẽ sẽ lạ lẫm, nhưng mà thí luyện. Lúc đi hậu viện, nàng đều cần trải qua thí luyện. Vạn sự vạn vật đều có đầu nguồn, biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất. Có lẽ nàng sẽ có ưu thế nhất định ở chỗ này. Hai ngày sau, Nhan Nguyệt Chi tỉnh lại từ bên trong thăm dò. Trong cảm giác mơ hồ, nàng đã nhận ra một chỗ cực kỳ chói mắt. Nơi đó có chứa bảo vật nào đó. Hơn nữa, xung quanh bảo vật có rất nhiều tà tu, ngoại trừ bọn hắn thì xung quanh còn có lít nha lít nhít những thi thể mục nát. Bọn hắn đang rung chuyển lực lượng xung quanh bảo vật, muốn cướp đoạt món bảo vật kia. Nhưng ở trong cảm giác, những người kia chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, còn ánh sáng của bảo vật lại sáng tựa trăng trên trời cao. Đây là lần thứ nhất Nhan Nguyệt Chi sâu sắc hiểu rõ ánh sáng đom đóm sao có thể tranh giành với ánh sáng trên trời cao được. Những người kia quá nhỏ bé. Khó có thể tưởng tượng nổi chuyện sau này sẽ có người mang món bảo vật kia đi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, dự định tiến vào thí luyện. Chỉ là, nàng vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên phát hiện ra có người đang tới gần. Ánh sáng kia hiển thị rõ ràng sự bất lực, thương cổ không gợn sóng, không thăm dò được bất kỳ chút khí tức nào. Chỉ có thể biết được là có người đến, chứ hoàn toàn không biết gì cả về đối phương. Là ai? Người có thể như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Dưới không trung, Giang Hạo ngự kiếm mà tới. Dãy núi băng lâm cực kỳ lạnh giá, lại không thấy khí tức sinh mệnh. Giang Hạo nhìn pháp lực dao động phía dưới một chút, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Có người tới trước ta một bước. Cũng may là đồ vật vẫn còn ở đó. Lần này hắn tới vì phương thiên kích, mặc dù còn chưa hướng vào trong, nhưng hắn có thể cảm nhận được món đồ kia vẫn còn một cách rõ ràng. Không người nào có thể mang nó đi. Cũng không biết linh thạch còn ở đó hay không. Suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo cũng không thèm để ý nữa. Linh thạch vụn mặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà những thứ kia cũng không ít. Sau khi nhắm mắt cảm giác vị trí của phương thiên kích, Giang Hạo vươn tay ra, thiên đao xuất hiện trong tay. Hiện tại hắn là Tiếu Tam Sinh, nào có chuyện một mình tiến vào nói chuyện, đương nhiên là phải trực tiếp xốc đỉnh núi lên. Thiên đao xoay tròn, một vần minh nguyệt xuất hiện, sơn hải ấn gia trì. Sau đó một đao chém xuống. Ánh trăng từ trời cao mà đến, chiếu rọi toàn bộ dãy núi. Quanh, toàn bộ núi tuyết lập tức chấn động. Sau đó tiếng ầm ầm vang lên, phong bạo phun trào, khí lưu cường đại quét sạch tám phương. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, đỉnh núi bị cuốn lên. Toàn bộ núi tuyết bị một đao cắt ra, tạo thành những đường nứt gãy khác nhau. Ầm ầm. Núi tuyết rơi xuống từ trên cao, không gian trống trải hiện ra rõ ràng. Trong núi tuyết, một thanh phương thiên kích màu xanh đập vào mi mắt. Trên đó có không ít dấu vết của sự gian nan vất vả, giống như đã trải qua vô số năm tháng tang thương. Mà xung quanh phương thiên kích đang có thân ảnh của mười mấy người, vô số xác thối đi theo xung quanh. Như thế đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Giọng nói của Giang Hạo truyền ra. Từng tà tu phía dưới đều đã hư thối đến độ không còn thấy rõ dáng vẻ, Bọn hắn nhìn thấy Giang Hạo thì lập tức tức giận, chuột con ở đâu ra? Chuột con, Giang Hạo mỉm cười nói, các vị tiền bối có cao kiến gì? Trong ánh mắt của hắn, mặc dù những người này có chút tương đối cao minh, nhưng đều không thể thể hiện rõ ràng uy năng hoàn chỉnh. Hắn dám định một người mạnh nhất. Thực lực chân tiên sơ kỳ, mình vẫn có lực đánh một trận. Ta thấy ngươi có mấy phần năng lực, đến giúp chúng ta rút món thần vật kia ra rồi đưa đến trong tay chúng ta. Một tà tu mở miệng nói vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Không nên nha. Thực lực mà hắn biểu hiện ra cũng không có yếu như vậy. Chỉ cần bọn hắn có chút đầu óc thì đều không nên nói lời như vậy, trừ phi có cạm bẫy. Nhưng nhìn kỹ lại, Giang Hạo phát hiện đầu óc của những người này đều đã mục nát. Như thế liền bình thường. Nếu như ta từ chối thì sao? Giang Hạo hỏi. Vậy sẽ trở thành đá kê chân dưới đại đạo của ta. Một tà tu cao lớn mở miệng. Giang Hạo nghe vậy thì cẩn thận cảm nhận một chút, xác định không có đạo khí, không khỏi hỏi, các vị tiền bối lĩnh ngộ đại đạo chưa? Đương nhiên. Đối phương trả lời. Nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức đại đạo nào? Giang Hạo vừa nói vừa bày âm dương thủ hoàng ra, sau đó mở nhật nguyệt hồ thiên ra để đề phòng cho bất kỳ tình huống nào. Khí tức đại đạo như nào là do ngươi quy định sao? Tà tu cao lớn khinh thường nói, ngươi biết đại đạo 3000 không? Ngươi không biết nên cũng không cách nào quy định được, dựa vào cái gì mà nói trên người của ta không có đạo khí? Dựa vào cái gì mà các ngươi nói đúng thì chính là đúng? Các ngươi không phát hiện được, tại sao không thể là các ngươi kiến thức thiển cận, không biết diện mạo thực sự của đại đạo? Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ. Dựa vào cái gì ta nói không có thì chính là không có, Giang Hạo lâm vào trầm tư. Đúng vậy, đạo rốt cuộc là cái gì, mỗi người ngộ đạo đều có nhận biết của mình. Đại đạo 3000, không người biết được đạo đến tột cùng là dạng gì. Xuân đi thu tới là đạo, đông chết xuân sinh là đạo, vong tình chí công là đạo, nhân đạo cầu sinh cũng là đạo. Thiên địa trải rộng đại đạo, một ngọn cây một cọng cỏ cũng là đại đạo. Mà một bước đi một cái dấu chân sao lại không phải là đạo chứ, bản thân mình vốn đang ở trên đại đạo, thế mà lại đang không ngừng lĩnh ngộ đại đạo từ những chỗ khác. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác con đường phía trước đang ở ngay dưới chân, một con đường hướng về nơi xa xôi bắt đầu kéo dài. Đại đạo vẫn luôn ở dưới chân, mình đã đi ở trên đại đạo từ lâu, chỉ là chưa thể trông thấy thực sự mà thôi. Trong nháy mắt ngộ ra, Giang Hạo cảm nhận được ánh sáng chiếu vào trên đường, sương mù trước mắt bị lau đi, có thể thấy rõ con đường phía trước, nhìn thấy một góc của đại đạo huyền ảo. Quanh, đạo khí lưu chuyển tựa như dòng lũ lao nhanh không thôi. Lúc này, tà thi phát hiện ra chuyện không hợp lý, bắt đầu điên cuồng xông tới. Đối với chuyện này, trong mắt Giang Hạo không xuất hiện chút cảm xúc nào. Hắn vươn tay, ánh sáng huyền hoàng hội tụ ở giữa ngón tay, đạo khí phun trào. Ngay sau đó bắt đầu viết ra một cái ký hiệu ở trên không trung. Huyền hoàng chú. Lần này chú thuật xuất hiện không có gây nên bất kỳ động tĩnh gì, tựa như là văn tự vốn có trong thiên địa. Sau khi một bút cuối cùng rơi xuống, những tà tu kia đã xông tới trước mặt. Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay, phù văn xung quanh bắt đầu tán đi. Một chữ một người dung nhập vào trong thân thể của tất cả tà tu và xác thối. Lực lượng bắn ra, tà tu xông tới trực tiếp bị cố định trên không trung, lực lượng cũng bị đông lại. Trong nháy mắt, không người có thể động đậy. Tà thi cao lớn trước đó nhìn Giang Hạo với vẻ không thể tin nổi, trong lòng khẩn trương. Hắn tin tưởng vững chắc đạo của bản thân mình không có sai. Trong lòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ đạo khí xuất hiện. Trong nháy mắt cảm nhận được đạo khí, hắn lập tức vui mừng, đạo đúng rồi. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng, đạo khí liền bị ma diệt, ý thức cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, Giang Hạo rơi xuống phía trước phương thiên kích dưới ánh mắt của mọi người. Muốn chết, tiểu tử không biết điều. Đụng vào nó đi, sau đó chết cùng chúng ta. Một số tà tu ác độc nghĩ. Đất tuyết mênh mông, phong bạo cuộn lên từng bông tuyết tạo thành tuyết bay đầy trời. Lúc này, lượng lớn xác thối phía trên núi tuyết bị dừng lại trên không trung. Trong thân thể của bọn hắn đều có một đạo phù văn, trong đó có khí tức huyền hoàng vờn quanh. Bọn chúng đang ma diệt đạo khí, tiên lực, linh khí, thậm chí là cả sinh mệnh. Đám tà tu cảm nhận được tử vong sắp tới đều liếc mắt nhìn vào bên trong núi tuyết. Nơi đó có một nam tử dáng vẻ thư sinh đang tới gần Phương Thiên Kích mang theo khí tức phi phàm. Đó là thần vật vô thượng, căn bản là không có cách nào đụng vào, hơi không cẩn thận thì sẽ hồn phi phách tán. Cho nên bọn hắn đều đang chờ mong đối phương nắm chặt Phương Thiên Kích, cùng bọn hắn xuống Hoàng Tuyền. Giang Hạo đương nhiên là sẽ thỏa mãn kỳ vọng của đám người này. Hắn vươn tay muốn nắm chặt Phương Thiên Kích. Nhan Nguyệt Chi bí mật quan sát có chút để ý, người này mạnh mẽ phi phàm, nhìn thấy hắn tới gần Phương Thiên Kích nhưng lại không bị ánh sáng lu mờ. Nếu như đưa tay thì sẽ là đại họa lâm đầu. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ bên trong Phương Thiên Kích. Nhưng mà nàng không cách nào nhắc nhở, đành trơ mắt nhìn người này đưa tay cầm Phương Thiên Kích. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được lực lượng lao nhanh trước nay chưa từng có, đầu nguồn đến từ Phương Thiên Kích cổ kim. Lực lượng mênh mông đang dần dần thức tỉnh, ngay sau đó muốn bao trùm thiên địa. Lúc này lực lượng đang bắt đầu bao phủ người kia. Người này thật sự tự phụ như thế sao? Nhan Nguyệt Chi có chút không tin tưởng cho lắm. Mấy tà thi kia thì cười ha hả, chết đi, cùng chúng ta chết đi. Trên đường Hoàng Tuyền, chúng ta cũng coi như có người bầu bạn. Phương Thiên Kích bắn ra ánh sáng mãnh liệt, lực lượng tuôn về phía Giang Hạo. Vào lúc đám tà tu cho rằng người này chắc chắn sẽ phải chết thì lực lượng khổng lồ kia chợt mất đi sự cuồng bạo, dịu dàng ngoan ngoãn vờn quanh bên người Giang Hạo. Keng, Giang Hạo hơi dùng sức, Phương Thiên Kích ứng thanh mà ra. Lực lượng lao nhanh hóa thành niềm vui sướng vui tận, dường như đã chờ đợi ngày này vô số năm. Yên lặng nhiều năm như vậy, lực lượng của nó cuối cùng cũng được khuếch tán ra ngoài, xông thẳng cửu thiên. Muốn để cho toàn bộ Tây Bộ biết, cổ kim nó đã trở về. Giang Hạo có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Phương Thiên Kích. Cổ kim thiên nói rất đúng, có được tên của đối phương thì có thể hoàn toàn khống chế thanh Phương Thiên Kích này. Lúc hắn nắm chặt kích, đám tà tu kia lập tức sững sờ tại chỗ, có chút không dám tin. Đáng tiếc Giang Hạo cũng không có dự định giữ bọn hắn lại. Hắn vung Phương Thiên Kích, dẫn động Huyền Hoàng Chú. Thiên địa trong mắt mọi người bắt đầu mất đi màu sắc, một phân thành hai, một là huyền, hai là hoàng. Sau đó cả hai xen lẫn dung hợp, ma diệt vạn vật thiên địa. Hô, gió nhẹ thổi qua núi tuyết, toàn bộ tà tu và xác thối đều hóa thành hư không, chỉ còn Giang Hạo đứng thẳng ở trên núi tuyết. Lúc này hắn mới thu hồi Phương Thiên Kích. Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Âm Dương Thủ Hoàng cũng được thu hồi. Sau đó, hắn nhìn về phía dưới núi tuyết, cũng không để ý đến sự nhìn trộm của bên kia. Nơi đó có lực lượng của cổ kim thiên, chắc là cơ duyên mà hắn để lại. Nếu như đã có người đạt được thì hắn sẽ không nhúng chàm. Việc cấp bách vẫn là tìm được số linh thạch vụn vặt kia. Vị trí của Phương Thiên Kích ở trong một tế đàn, xung quanh có vô số phù văn, phía trước nhất là tế đàn. Nhìn thoáng qua, xác thực phát hiện một cái trữ vật pháp bảo. Chính là cái này sao? Giang Hạo đi đến phía trước tế đàn, có thể cảm giác được lực lượng của cổ kim thiên. Xem ra là đúng rồi. Những lực lượng này không bài xích Giang Hạo chút nào, trữ vật pháp bảo cũng thuận lợi cầm được tới tay. Ấn ký bên trong cũng không có bất cứ vấn đề gì, có thể tùy ý xem xét. Linh thạch vụn vặt. Không biết là có bao nhiêu. Chắc là cũng phải có khoảng 3, 5 vạn, nếu không thì đúng là quá keo kiệt. Dù sao Xích Long cũng không phải là tên ăn mày, không được 3, 5 vạn thì đối phương sẽ chỉ cảm thấy chướng mắt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét trữ vật pháp bảo. Chỉ trong mấy hơi thở, Giang Hạo đã dò xét xong trữ vật pháp bảo. Chỉ là chẳng biết tại sao lại ngây người tại chỗ. Cho đến khi tuyết lớn rơi đầy vai, hắn mới sờ lên trữ vật pháp bảo, nhìn quanh hai bên, xác định không có người nào thì mới thận trọng thu hồi nó. Lúc này, trong con ngươi của hắn nhìn như bình thản, nhưng mà hai tay run run đã nói rõ nội tâm còn lâu mới được bình tĩnh như vậy. 1.600 vạn linh thạch. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. 1.600 vạn. Đời này hắn chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Đây gọi là vụn vặt linh thạch, Giang Hạo không biết mình đã rời khỏi núi tuyết kia như thế nào nữa. Lúc đi ra ngoài tinh thần của hắn đều đang hoảng hốt. 1.600 vạn là vụn vặt linh thạch, người có tu vi gì mới có thể nói ra lời như vậy đây, đi ở trên đường lớn, Giang Hạo đang tự hỏi một chuyện. Cổ Kim Thiên đã không ra ngoài được, mà bây giờ hiện chỉ có một người biết chuyện linh thạch. 1.600 vạn biến thành 1.500 vạn, chắc cũng là chuyện bình thường nhỉ, ai lại cho người ta 1.600 vạn linh thạch, phần lớn là 500 vạn, 1.000 vạn, 1.500 vạn, 2.000 vạn. Như này mới bình thường. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng không khỏi thở dài. Nhân sinh đúng là tràn đầy dụ hoặc. Dù là thành tiên cũng không thể tránh né. Vốn cho rằng chỉ là mang đến mấy vạn linh thạch cho Xích Long, nhiều nhất cũng là mấy chục vạn thôi. Nào nghĩ đến lại là 1.600 vạn. 1.600 vạn đó. Linh thạch đời này hắn kiếm được cộng lại cũng không có nhiều như vậy, nhưng lại cứ như vậy bị Cổ Kim Thiên đưa ra ngoài. Cũng tốt, như này thì muốn chút máu cũng không phải là chuyện gì lớn. Nếu như đã cần máu rồng vậy thì hoàn toàn trông cậy vào Xích Long. Hy vọng hắn đang còn nhiều máu. Chờ thực lực chênh lệch không nhiều lắm, có thể đi hải ngoại thử một chút. Đương nhiên, chỉ có một cơ hội mà thôi. Đại thế sắp đến, thất bại thì sẽ không còn khả năng, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn sẽ vĩnh viễn mất đi. Có lẽ có một ngày, thực lực mình đủ mạnh để có thể lấy về. Thế nhưng mà ai mà biết được sẽ phải chờ bao lâu chứ, cho nên vẫn là phải nhanh mạnh lên một chút, đi hải ngoại một chuyến trước khi đại thế đến. Trong bóng tối, Nhan Nguyệt Chi nhìn Giang Hạo rời đi, hồi lâu sau mới khôi phục lại. Chuyện mới vừa xảy ra đã lật đổ dự đoán của nàng. Do dự hồi lâu, nàng chủ động liên hệ với Lâu Mãn Thiên. Có thể liên hệ. Nói cách khác nơi này không phải là phong bế tuyệt đối. Bên phía ngươi xảy ra biến cố rồi, giọng nói của Lâu Mãn Thiên truyền đến. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, sau đó nói, nhờ phúc của tiền bối, vãn bối hết thảy đều thuận lợi, đồng thời đạt được cơ hội thí luyện. Nếu đã thuận lợi thì vì sao còn tìm ta, Lâu Mãn Thiên nghi hoặc. Có một chút vấn đề, muốn thỉnh giáo tiền bối. Nhan Nguyệt Chi tìm từ chốc lát rồi nói, tiền bối trước đó có nói tuyệt đối không có người nào có thể mang Phương Thiên Kích đi đúng không? Đúng vậy, Phương Thiên Kích là pháp bảo của vị kia, chúng ta đã tính qua thực lực của hắn, từ sau thời đại nhân hoàng khả năng không người nào có thể địch nổi. Mặc dù hắn đã biến mất vô số năm, nhưng mà pháp bảo của hắn vẫn là của hắn. Không người nào có thể rung chuyển. Lâu Mãn Thiên nghiêm túc nói. Vậy nếu như có người cầm Phương Thiên Kích còn rút Phương Thiên Kích ra, thuận thế mang Phương Thiên Kích đi thì sao? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Lâu Mãn Thiên. 7 ngày sau. Giang Hạo đi tới trước một tòa thành lớn, hắn muốn hỏi thăm một chút về Sơ Dương Lộ. Nếu như tất cả thuận lợi thì có thể mua một chút trở về, đến lúc đó pha cho Hồng Vũ Diệp một chút, để đối phương không có lý do để động thủ. Chỉ là hỏi thăm mấy nơi, phát hiện những người kia thế mà đều chưa nghe nói qua. Cho dù là cửa hàng linh dược cao minh nhất thì cũng không có tin tức về Sơ Dương Lộ. Điều này khiến cho Giang Hạo có cảm giác không tốt lắm. Tiền bối có lẽ có thể đến Văn Hương Lâu hỏi một chút. Một vị phụ nhân cười khổ nói. Nàng xác thực không biết Sơ Dương Lộ là cái gì. Nhưng mà vị tiền bối trước mắt này lại dường như không quá tin tưởng. Vì để cho nàng nói thật, đối phương còn đặc địa dùng phương thức hữu hảo hỏi thăm nàng. Đương nhiên, dưới sự hỏi han ân cần này, mặc dù nàng không biết Sơ Dương Lộ là gì, thế nhưng phải nghĩ biện pháp để cho đối phương tìm tới người biết chính xác. Nghe vậy, Giang Hạo thu hồi đao gác ở trên cổ đối phương, nói, bên kia có cái gì đặc thù. Nghe nói bên kia có một vị tiền bối có kiến thức rộng rãi về lá trà, hắn chủ yếu là thích uống trà, hơn nữa còn là đủ loại trà, cũng không phải là trà quý mà là trà hiếm. Phụ nhân giải thích, cho nên chỗ bán nhiều trà nhất không nhất định là Văn Hương Lâu, nhưng mà bọn họ chắc chắn là người biết nhiều nhất. Nghe nói chỉ cần dâng lên lá trà hiếm liền có thể được vị tiền bối kia chỉ điểm một lần. Vô số người đều chạy theo như vịt. Giang Hạo nghe vậy liền gật đầu. Vậy mà không biết còn có nơi này. Sau khi hỏi thăm vị trí, hắn liền rời đi. Phụ nhân thở vào một cái, xem như trốn qua một kiếp. Đối phương một lời không hợp liền rút đao, khiến người ta có chút chống đỡ không được. Lúc đầu, nàng còn định đòi chút chỗ tốt rồi mới nói ra, nào nghĩ đến đối phương lại muốn mạng của nàng. Trong lúc nhất thời, không những không có được chỗ tốt, ngược lại còn cảm thấy kết quả như vậy đã vô cùng may mắn rồi. Đúng là có chút quái dị. Trước một tòa lầu các chim hót hoa nở, trong sân có rất nhiều cây trà. Mùi thơm phiêu dật, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lúc Giang Hạo đi vào cũng có chút ngoài ý muốn, nơi này thật sự là rất nhiều trà, có không ít loại hắn đều biết, phần lớn đều không quá 500 linh thạch. Nhưng mà tiến vào chỗ sâu, hắn nhìn thấy một gốc thiên thanh hồng. Ngay cả thiên thanh hồng đều có, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Lúc này, tiên tử dẫn đường cười nói, tiền bối đúng là có kiến thức rộng rãi. Nhưng mà thiên thanh hồng rất khó trồng, nơi này của chúng tôi cũng mới chỉ có một gốc như thế, cũng bởi vì được vận chuyển về từ hải ngoại. Mặc dù còn sống, thế nhưng mấy trăm năm mới có thể thu hoạch lá trà một lần, kém xa thiên thanh hồng bình thường. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng cảm thấy bình thường, thiên thanh hồng và cửu nguyệt xuân đều đến từ vạn vật trung yên tại hải ngoại. Trong trăm năm có 10 năm không có trà, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nếu như những người khác đều có thể tùy tiện trồng thì sẽ không xuất hiện thời kỳ 10 năm không trà, cũng sẽ không bị hải ngoại lũng đoạn. Tiền bối, ngài phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như không có lá trà hiếm thì vị tiền bối kia sẽ tức giận. Tiên tử dẫn đường có ý tốt nhắc nhở. Vị tiền bối kia có tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là cường giả vũ hóa. Tiên tử dẫn đường nhìn xung quanh bốn phía, xác định không có ai thì mới nói cho Giang Hạo. Người kia gật đầu biểu thị cảm tạ. Đối phương sở dĩ nhiệt tình như vậy, cũng không phải là bởi vì cảm thấy mình có nhãn duyên, mà là bởi vì trước khi Giang Hạo tiến đã cho nàng 20 linh thạch. Tiên tử dẫn đường vốn cũng không có ý tốt, nhưng dưới linh thạch mới có ý tốt nhắc nhở. Đáng tiếc là tu vi vũ hóa kia là giả. Giang Hạo rõ ràng cảm nhận được khí tức đăng tiên cấp 8, cách đăng tiên đài chẳng qua chỉ là một bước. Nếu như đối phương có thể vượt qua trước khi đại thế đến thì sau khi đại thế đến thành tiên sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu như không thể vượt qua, như vậy thì chỉ có thể nói bên trên đăng tiên đài không thành vấn đề mà thôi. Cách xa một bước, khác biệt ngày đêm. Chính là chỗ này. Tiên tử dẫn đường dẫn Giang Hạo tới trước một tiểu viện. Sau khi gõ cửa một cái, nàng nhân tiện nói, tiền bối, có người nói tới đưa trà hiếm. Là trà gì? Giọng nói bên trong truyền ra. Tiên tử dẫn đường nhìn về phía Giang Hạo. Hắn mỉm cười nói, sơ dương lộ. Giọng nói rơi xuống hồi lâu, bên trong cũng không có âm thanh truyền ra. Giang Hạo cũng không vội, yên tĩnh chờ đợi. Tiên tử dẫn đường thì cảm giác quái dị. Trước đây người nói ra tên lá trà không phải tiến vào thì chính là rời đi. Vì sao hôm nay bên trong lại không có âm thanh đáp lại? Sau một hồi, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp, tiễn khách đi, nguyên thần hậu kỳ không có khả năng có sơ dương lộ. Nghe vậy, tiên tử dẫn đường có chút khó khăn nhìn về phía Giang Hạo. Không ngại. Giang Hạo an ủi đối phương, sau đó tiến lên một bước, đẩy cánh cửa kia ra. Tiên tử dẫn đường kinh hãi. Cùng lúc đó trên cửa xuất hiện trận pháp, dù là đăng tiên đài tới thì cũng phải tốn chút sức lực. Nhưng mà những thứ này lại sụp đổ tan rã dưới một chưởng của Giang Hạo. Kẻo kẹt. Cửa lớn bị đẩy ra. Giang Hạo cất bước đi vào. Đối phương có thể nói như vậy, nói rõ có biết về lá trà, như vậy hắn liền không thể rời đi. Tiến vào bên trong. Giang Hạo nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên xích đu, không thèm để ý tới việc Giang Hạo xông vào chút nào. Dáng vẻ khoan thai tự đắc, không có sợ hãi. Tiền bối. Tiên tử dẫn đường cùng theo vào, có chút hoảng sợ. Không ngại. Ngươi đi mau đi. Người đàn ông trung niên thuận miệng nói. Giang Hạo rất là tò mò, tiền bối đúng là rất bình tĩnh. Tiền bối, người đàn ông trung niên cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng phe phẩy, để cho mình nằm một cách thoải mái hơn, một vị tiên nhân gọi một phàm phu tục tử như lão phu là tiền bối cũng không phải là chuyện tốt. Giang Hạo cười nói, tiền bối không sợ tiên nhân. Sợ. Người đàn ông trung niên nói khẽ, nhưng không sợ tiên nhân có chuyện cầu tại hạ. Ngươi mở miệng hỏi về sơ dương lộ, chắc là cần lá trà này. Nhưng mà ngươi không biết nơi nào có thể mua được, thậm chí còn không biết đây là trà gì. Tiền bối đúng là tự tin, không sợ ta dùng sức mạnh bức bách ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi thử một chút thì biết. Lúc này, người đàn ông trung niên mở mắt ra nhìn Giang Hạo một cái rồi nói, nhì nì tướng mạo của ngươi không giống với người trong ma đạo, cũng không giống kẻ tiểu nhân hèn hạ. Chắc là sẽ không làm mấy chuyện như bức bách người khác. Thật đáng buồn nha, như thế ngược lại khiến cho lão phu không sợ hãi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, lần đầu tiên nghe thấy có người đánh giá vãn bối như thế đó. Tiếu Tam Sinh biến thành người tốt từ lúc nào vậy, xem ra không có nhiều người biết đến dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh. Nhìn qua người trước mắt, Giang Hạo cũng không vội làm gì, mà là mở ra giám định. Lưu Xuyên Hồ, Mai Danh ẩn tích tại Văn Hương Lâu, là một tiên sinh phẩm trà, tu vi đăng tiên cấp 8, là kẻ phản bội chạy trốn của Vạn Vật Trung Yên, bị Minh Nguyệt Tông truy nã. Trong tay có cổ lão chi thạch, nghe nói là có liên quan tới cổ lão chi địa, tìm kiếm lá trà chủ yếu là bởi vì cổ lão chi thạch cần một loại lá trà mới có thể mở ra. Hắn không cách nào biết được là loại trà gì, bất đắc dĩ chỉ có thể thí nghiệm mỗi loại. Thích nhất là liên hệ cùng chính đạo, bởi vì bọn hắn sẽ không động thủ lung tung. E ngại nhất là chuyện Vạn Vật Trung Yên biết được sự tồn tại của hắn, lo lắng tảng đá bên dưới xích đu bị người thứ ba chú ý tới. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo nhếch miệng lên. Hắn đi đến trước mặt đối phương, nói tiền bối nói thật đúng, vãn bối đúng là sẽ không tùy ý động thủ, càng trông cậy vào việc tiền bối nói ra tin tức Sơ Dương lộ, dù sao cũng đang có chút sốt ruột. Thái độ của Giang Hạo làm cho đối phương mừng rỡ, sau đó mở miệng nói đi, ngươi dự định nỗ lực cái gì? Dự định nỗ lực cung cấp một tin tức. Giang Hạo nói với vẻ mặt thành thật, chỉ cần dùng cái tin tức này, tiền bối có thể đổi lấy khả năng vô tận. Là cái gì? Tiên sinh phẩm trà rất là tò mò. Giang Hạo cười thần bí nói, tiền bối nghe nói qua về Lưu Xuyên Hồ chưa? Trong viện thoang thoảng mùi hương từ cỏ cây, gió nhẹ quét qua. Tiên sinh trung niên nằm ở trên xích đu, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt hương bồ trong tay. Ánh sáng rơi xuống ở trên người hắn, dáng vẻ nhẹ nhõm lộ ra sự tự tin. Phía trên tiên cũng tốt, phía dưới tiên cũng được. Chỉ cần trong lòng có chính nghĩa, người bị đạo lý ép buộc, đều sẽ không có biện pháp nào bắt hắn, gò bó theo khuôn phép. Kẻ yếu thật đáng buồn, nhưng mà gặp phải cường giả có nguyên tắc thì có đôi khi người thật đáng buồn lại chính là cường giả. Bên cạnh hắn là một thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh. Đây là một vị tiên nhân, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào, cảm thấy mình chắc chắn ăn được đối phương. Hiện tại chỉ chờ người này đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Nhất là khi hắn thật sự làm như vậy. Chỉ là, sau khi đối phương nói ra một câu kia, tiên sinh phẩm trà liền nhíu mày. Lưu Xuyên Hồ, hắn ổn định tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, lặp lại một câu, Lưu Xuyên Hồ. Đúng vậy, Lưu Xuyên Hồ. Giang Hạo mỉm cười, nói một cách nghiêm túc, người này thật sự không đơn giản, không biết tiền bối đã nghe nói qua hay chưa. Sao hắn lại không đơn giản, tiên sinh phẩm trà mở miệng hỏi. Lúc hỏi ra câu hỏi này, mặc dù tiên sinh phẩm trà vẫn duy trì dáng vẻ như lúc trước, thế nhưng vẻ mặt sớm đã không còn sự hài lòng và tự tin giống như trước đó nữa. Tiền bối có biết đối phương là người phương nào không, Giang Hạo cũng không nóng nảy. Người nào, tiên sinh phẩm trà hứng thú hỏi. Người Vạn Vật Trung Yên, hơn nữa còn là một người phản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bội chạy trốn. Người này thậm chí còn bị Minh Nguyệt Tông truy nã, nhưng lại không cách nào biết được tung tích của người kia, đúng là có chút bản lĩnh. Giang Hạo cảm thấy có chút bội phục. Nghe vậy, tiên sinh phẩm trà lập tức mỉm cười, dường như xác định đối phương chỉ là biết được việc này, cũng không cần quá để ý. Cuối cùng, hắn lại hỏi, như vậy người này như thế nào? Mấu chốt ở ngay chỗ này. Giang Hạo mở quạt xếp ra, ôn hòa nói, trên người người này có một món bảo vật, vì thế hắn e ngại Vạn Vật Trung Yên, rất sợ bọn hắn biết được vị trí. Bảo vật gì? Tiên sinh phẩm trà lập tức nói. Cổ lão chi thạch. Giang Hạo đáp. Tảng đá kia có tác dụng gì? Đối phương hỏi. Không biết, nhưng mà thứ Vạn Vật Trung Yên muốn chắc hẳn không phải là vật bình thường. Giang Hạo nói. Xem ra đúng là bảo vật rồi. Tiên sinh phẩm trà bày ra vẻ mặt đáng tiếc, nhưng mà đáng tiếc ta không có chút hứng thú gì đối với vật này, cái giá mà ngươi đưa ra hoàn toàn không có tác dụng. Giang Hạo cười ha ha, tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối cũng không có nói dùng cổ lão chi thạch làm đồ trao đổi. Vậy là cái gì? Tiền bối cảm thấy Lưu Xuyên Hồ này liệu có sợ vị trí của mình bị Vạn Vật Trung Yên phát hiện hay không? Ngươi có ý gì? Giọng nói của tiên sinh phẩm trà trở nên trầm thấp. Vãn bối không có ý gì, chỉ là nghe nói Lưu Xuyên Hồ này đã đến Tây Bộ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bắt đầu thu thập lá trà, cũng không biết là thật hay giả. Giang Hạo mỉm cười nhìn người trước mắt, nói, tiên sinh cảm thấy là thật hay là giả. Lúc này tiên sinh phẩm trà đã ngồi dậy, đã không còn sự tự tin trước đó nữa. Tiền bối có thể đứng dậy không? Vãn bối đi đường có chút mệt mỏi. Giang Hạo vẫn duy trì vẻ mỉm cười, không có thêm chút cảm xúc nào khác. Nghe vậy, tiên sinh phẩm trà vô thức đứng lên, nhường qua một bên. Giang Hạo ngồi lên ghế đu, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, có chút thoải mái dễ chịu. Nhưng cảm giác thiếu một chút gì đó, liền bảo tiên sinh phẩm trà quạt cho mình. Đối phương rũ mắt có chút không tình nguyện. Cho đến khi Giang Hạo móc tảng đá thứ ba ở dưới mặt ghế ra, đối phương lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Tiền bối đau tay sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Người kia liền vội vàng lắc đầu, không dám. Vứt dứt lời, hắn liền bắt đầu phe phẩy quạt hương bồ trong tay. Lúc này, Giang Hạo mở thả tảng đá lại vị trí cũ. Hắn cũng không nhận ra tảng đá này, cảm giác bên trên cũng không có vấn đề gì. Muốn biết được tác dụng của tảng đá cần kiến thức không tầm thường, hoặc là dùng thần thông giám định. Đáng tiếc, vừa mới dùng qua. Tạm thời không cần thiết giám định. Nhưng mà cổ lão chi thạch đại khái là có liên quan tới cổ lão chi địa. Nơi đó có long tộc, có vạn vật chung. Bản thân vẫn ít đụng vào thì hơn, sẽ dễ dàng bị cuốn vào bên trong đó. Bên phía ngươi có sơ dương lộ không? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Chuyến này của hắn vốn là vì chuyện này, ngoài ra không có gì hơn. Vãn bối không có lá trà như sơ dương lộ. Tiên sinh phẩm trà đắng chắc nói, sơ dương lộ cũng không phải là trà mà tu sĩ bình thường có thể có, nghe nói cho dù là tiên nhân cũng chưa chắc sẽ biết được. Chỗ nào có thể mua được sơ dương lộ? Bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. Những thứ khác không có chút ý nghĩa nào với hắn, chỉ cần biết chỗ mua sắm và giá cả là được. Giá bán chắc là 10 vạn một tiền. Tiên sinh phẩm trà trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế mà lại đắt như vậy. Nhưng mà mua được. Chỉ là rất nhanh lông mày hắn liền hơi nhíu lên. Tiên sinh phẩm trà tìm từ trong chốc lát rồi nói, nhưng mà không có chỗ nào bán 10 vạn. Có hai nơi sản xuất sơ dương lộ, một là vạn vật trung yên hải ngoại, hai là Sơn Hải Kiếm Tông ở Bắc Bộ. Sơn Hải Kiếm Tông có sơ dương lộ chính tông nhất, vạn vật trung yên là mượn một chút lá trà của Sơn Hải Kiếm Tông mới bồi dưỡng ra được sơ dương lộ. Ai mạnh ai yếu, chỉ có người thưởng thức trà mới biết được. Nhưng mà bọn hắn đều bán 10 vạn một tiền, nhưng mà bởi vì sản lượng cực ít nên căn bản là không được lưu truyền nhiều. Chỉ có cực ít người mới có thể mua được. Cho nên, nếu như thật muốn mua thì chỉ có thể tìm những người khác. Giá bán bao nhiêu đều có thể. Không mua được. Điều này khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Cửu Nguyệt Xuân đã đủ cao minh rồi, không nghĩ tới sơ dương lộ lại càng lợi hại hơn. Hơn 400 vạn linh thạch của mình không xài được, biết ai có không? Giang Hạo hỏi. Dù nói cái gì thì cũng phải mua một tiền trở về. Tây Bộ khó mà nói được, thiên hạ lâu hải ngoại chắc là có một hai tiền. Tiên sinh phẩm trà nói. Giang Hạo gật đầu. Thiên hạ lâu có thể tìm liễu, nhưng mà tìm hắn cần tốn linh thạch. Nếu như đi tìm Xích Long thì không cần dùng linh thạch của mình. Dù sao Xích Long có tới 1.600 vạn linh thạch. Đối phương cho máu cho trà, mình đưa 1.600 vạn đã rất hào phóng rồi, nghĩ đến đây, Giang Hạo không hỏi thêm nữa, chỉ là nhìn về phía tảng đá dưới ghế. Hắn không có ý định lấy đi, đây là ranh giới cuối cùng của đối phương. Nếu không sẽ không thể làm cho đối phương mở miệng. Còn về lai lịch của tảng đá, Giang Hạo hỏi thăm một chút. Vãn bối vô ý phát hiện ở trên một hòn đảo tại hải ngoại, thấy nó bất phàm nên thu vào. Sau đó mới biết được vạn vật trung yên cũng đang tìm kiếm tảng đá này. Bởi vì tham niệm nên chỉ có thể rời đi. Tiên sinh phẩm trà đáp. Giang Hạo gật đầu, một câu cũng không tin. Hắn đều không thể nhìn ra sự bất phàm của tảng đá này, đối phương có nhãn lực bực này sao? Cũng có khả năng đối phương có thiên phú dị bẩm, nhưng mà so sánh giữa thiên phú dị bẩm và nói dối, Giang Hạo cảm giác nói dối có khả năng cao hơn. Tu vi, pháp thuật hắn có lẽ không bằng người khác, nhưng mà nhãn lực thì lại không kém. Có vô danh bí tịch, hắn có năng lực phân rõ nhất định đối với các món đồ. Chân tiên có thể phát hiện được, hắn bình thường cũng có thể phát hiện. Chân tiên không phát hiện được, hắn cũng có khả năng phát hiện. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Nếu như hỏi cũng không có tác dụng gì thì thôi vậy. Cổ lão chi địa không có dụ hoặc quá lớn đối với hắn. Sau đó, hắn câu thông Tử Hoàng rồi biến mất tại nguyên chỗ. Tiên sinh phẩm trà vốn còn đang thấp thỏm, thấy đối phương rời đi thì có chút khó có thể tin nổi. Cứ thế mà đi, hơn nữa còn để lại cổ lão chi thạch, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiên sinh Phẩm Trà nhíu mày. Thực lực tiên nhân khiến hắn e ngại. Hắn hoàn toàn không rõ mình đã bại lộ như thế nào, chỉ có thể quy nạp do thủ đoạn của tiên nhân cao minh. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc là ai, hắn càng nói chuyện càng cảm thấy nghi hoặc. Đối phương dùng thứ kia để uy hiếp, nhưng lại dường như không có chút hứng thú nào đối với đồ của hắn, ngược lại rất tò mò về Sơ Dương Lộ. Người cao minh như thế lại không biết Sơ Dương càng nghĩ, tiên sinh Phẩm Trà càng không thể nào hiểu được. Cuối cùng hắn phân vân có nên rời đi hay là ở lại. Đối phương hoàn toàn không lo lắng hắn có trốn hay không, đủ để chứng minh vô cùng tự tin. Cuối cùng tiên sinh Phẩm Trà thở dài một tiếng, lựa chọn ở lại. Có lẽ đây cũng là khảo nghiệm của đối phương, chỉ cần mình rời đi thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mà không đi, mặc kệ là hắn hay là cổ lão chi thạch đều ở đây, đối phương cũng không cần thiết động thủ. Lúc này, Giang Hạo đã về tới trong sân. Hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ đối với tiên sinh Phẩm Trà kia. Đối phương ở lại nơi đó hay là rời đi, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Giữa bọn hắn vốn cũng không có xung đột lợi ích. Có thể đạt được tin tức về Sơ Dương Lộ từ chỗ của đối phương đã đầy đủ rồi. Những chuyện còn lại, chỉ cần không gặp mặt là được. Hiện tại là cuối tháng 12, sắp bắt đầu phải giảng đạo thuyết pháp ở ngoại môn rồi. Đây là nhiệm vụ tông môn, cần hoàn thành tốt một chút. Dù sao cũng là làm nền vì thủ tịch, cũng nên ứng phó toàn lực. Chỉ hy vọng đừng có quá nhiều người làm khó, bằng không thì thật sự phiền toái. Mà ngoại trừ chuyện này chính là mau chóng tấn thăng. Tiến về hải ngoại vẫn là chuyện quan trọng nhất trước mắt, cần dùng hết toàn lực. Chỉ hy vọng tới kịp. Lần này ra ngoài, hắn cũng đã nhận ra tiên khí tại Tây Bộ. Cách đại thế không xa, cuối cùng đại thế triệt để mở ra, vô số cơ duyên giáng lâm. Thiên địa tựa như mở lại. Ai có thể đi trước một bước thì sẽ có thể đi được xa hơn, bỏ tất cả mọi người lại đằng sau, nhảy lên trở thành tồn tại chói mắt của thời đại. Sau đó vô số cường giả xuất thế, nguy hiểm cũng tới theo. Cho nên phải hoàn thành tất cả những chuyện chưa thể hoàn thành trước lúc đó. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 73, tu vi, chân tiên trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, sâm la vạn tượng, khí huyết, 76/100, có thể tu luyện, tu vi, 77/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, sắp rồi, chỉ thiếu 4. 17. Một tháng 6 cái, cần 8 tháng, sang năm sẽ có thể thử tấn thăng hậu kỳ. Khi đó cách đại thế mở màn còn không đến 5 năm, cũng chính là trong phạm vi 7 năm. Đây chính là cực hạn. Khi đó nhất định phải tiến về hải ngoại, kết thúc mọi chuyện với ngũ ma, chỉ là không biết có thể phân cao thấp cùng chân tiên viên mãn hay không. Nếu như vẫn chưa được, như vậy, chỉ có thể lần nữa vận dụng đao trúng đích, hoặc là diệt nhục thân. Cái trước có nguồn gốc từ Thiên Cực Ách Vận Châu, cái sau có nguồn gốc từ Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu. Sử dụng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Nếu như có Sơn Hải Công Đức Đỉnh ở đây thì còn tốt. Chỉ có Hoang Hải Châu cũng có chút nguy hiểm, có thể không cần đương nhiên là không cần. Giang Hạo không còn suy nghĩ những thứ này nữa, lấy Phương Thiên Kích ra. Phía trên có rất nhiều bụi, lúc nắm chặt, hắn cũng đã cảm nhận được. Thứ này có thể lau. Cũng không biết có thể cho ra bao nhiêu bọt khí. Hơn nữa, lúc vung kích hắn cũng không dám dùng sức, sợ vung mất hết bụi bặm, sau đó liền lập tức thu lại. Hiện tại chính là thời gian lau thời. Mặc dù thời gian phong bế đã rất lâu, nhưng lại không biết được băng là khi nào ngưng tụ, hy vọng có thể có một ít bọt khí. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lấy khăn ra rồi bắt đầu lau. Thật lâu rồi không có làm chuyện như vậy, có chút lạ lẫm. Trăng rắc, dưới khăn lau, vụn băng dần dần vỡ vụn, sau đó rơi trên mặt đất, sau đó chính là bọt khí. Tiên kiếm cơ sở cộng một, bọt khí màu lục, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cái thứ nhất chính là lục sắc, như vậy xác suất màu lam xuất hiện sẽ không kém. Quả nhiên, không lâu sau liền xuất hiện bọt khí màu lam. Một lúc sau, Giang Hạo mới lau xong, chủ yếu là không nở, cuối cùng đạt được 5 bọt khí màu lam. Ít, nhưng mà cũng đủ rồi. Nhiều thêm 5 cái, tương đương với rút ngắn được thời gian 1 tháng. Tháng 7 sang năm sẽ có thể thử tấn thăng. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo bắt đầu thử phương thiên kích ở trong sân một chút. Hắn phát hiện Du Long cửu thức không áp dụng được với phương thiên kích, nhưng mà trong quá trình quan sát, hắn biết được tên của đối phương. Cổ kim chiến kích. Có phong cách của cổ kim thiên. Giang Hạo cầm nó có một loại cảm giác nặng nề, lấy lực phá lực, nghiền nát tất cả. Xem ra, khí thế của cổ kim thiên vô cùng cường hãn. 10 ngày trôi qua. Giang Hạo nghênh đón một năm mới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm nay gió rất to, mang theo một cổ tiên khí. Đại thế sắp tới, cho dù là hắn thì đều đã nhận ra. Biến hóa của linh khí bên trong thiên địa rất lớn, tiên khí cũng tới theo. Giang Hạo cảm thấy sự biến hóa của thiên địa lại bắt đầu tăng tốc. Có lẽ không cần 5 năm nữa thì đại thế sẽ tới rồi. Không có thời gian. Đã sắp hết 4 năm, thời gian cho hắn chỉ có hơn 1 năm. Một loại cảm giác cấp bách đè ép Giang Hạo. Hải ngoại. Đảo Ngũ Phong. Trên đó có Ngũ Đại Sơn Phong cao vút trong những tầng mây. Bên trong Tứ Đại Sơn Phong kia đều có một thân ảnh. Chính là Tứ Ma còn lại. Tiên khí quét qua xung quanh, khiến trong lòng mọi người nặng nề hơn rất nhiều. Nam nhân trẻ tuổi hỏi, các ngươi đã nhận ra rồi. Đại thế sắp tới, không có thời gian. Cảm nhận được. Người đàn ông đầu trọc gật đầu nói, hơn nữa trong bóng tối có một số ánh mắt đang theo dõi chúng ta, chắc là có hứng thú đối với Tiếu Tam Sinh. Nhưng mà không có thời gian, Tiếu Tam Sinh sẽ đến không? Trong thời gian ngắn như vậy, chắc là vết thương của hắn còn chưa tốt cũng nên, lão giả hỏi. Vấn đề này khiến cho lòng của mọi người lại lần nữa trầm xuống. Thế nhưng mà còn có đường lui sao, tốc độ đại thế đến quá nhanh, cho dù Tiếu Tam Sinh muốn chạy tới thì cũng không dễ dàng. Mà Tiếu Tam Sinh không đến, hắn sẽ không chiếm được đồ mà mình muốn có, dù là để những cường giả khác được tiện nghi thì hắn cũng không làm được. Tất cả đều bắt nguồn từ việc Tiếu Tam Sinh sẽ đến. Nhưng bây giờ Tiếu Tam Sinh hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tới. Không vội, Tiếu Tam Sinh đến cũng sẽ không thông báo cho chúng ta, nếu như hắn muốn báo thù thì thủ đoạn tốt nhất không phải là quang minh chính đại giao thủ với chúng ta, mà là đánh lén. Người đàn ông đầu trọc nói nghiêm túc, càng ở thời khắc cuối cùng, đối phương càng có khả năng xuất hiện. Chúng ta đợi hắn đánh lén, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng đã. Những người khác nghe vậy đành chịu, thế nhưng không có cách nào. Bọn hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể một con đường tối tăm là có thể đi. Có lẽ có thể gặp lại ánh sáng hoặc là sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Tiền đặt cược này rất nặng, nhưng bọn hắn vẫn cược. Năm đó vì thành tiên bọn hắn cược, hơn nữa đãi thắng. Lần này bọn hắn cũng nhất định có thể thắng. Cùng lúc đó, Vạn Vật Chung cũng đã đi tới gần hòn đảo. Hắn nhìn về phía trước, duy trì sự trầm mặc. Mặc dù người hầu nghi hoặc, thế nhưng không có hỏi nhiều. Chỉ biết là chờ là đủ. Có lẽ Tiếu Tam Sinh sẽ xuất hiện. Nhưng mà xuất hiện liền mang ý nghĩa đối phương đã chọn con đường ngu xuẩn nhất. Con đường hướng tới cái chết. Thiên Hạ Lâu, trong viện của Đào Tiên Sinh. Xích Long tiện tay ném ra một thùng máu rồng nói, đã được chưa? Tiền bối, ngài sẽ không bởi vậy mà suy yếu sao? Đường Nhã Thu máu rồng tò mò hỏi. Rồng khác sẽ, nhưng mà ta sẽ không. Xích Long ngạo nghễ nói, năm đó khi ta xuất hiện trên đời, thiên hạ ai có thể tranh phong cùng? Đừng nói là người, dù có là rồng cao minh cũng không được. Lúc ấy ta âm thầm cảm nhận được có con rồng khác tồn tại, bọn hắn muốn ra, nhưng mà bị long khí của ta trấn áp. Hiện tại cũng không biết đã đi đâu rồi. Tiền bối lợi hại như vậy, năm đó vô địch khắp thiên hạ sao? Đường Nhã hỏi. Vốn là như vậy. Xích Long thở dài một tiếng nói, cho đến ngày kia ta xông lầm vào Hy Du Lâu, gặp một nữ tử cả đời này đều không thể quên. Là nữ tử như nào? Đường Nhã hỏi. Ôn nhu, thanh tao, lịch sự, nhu hòa như nước. Nơi nào có nàng nơi đó liền không còn sợ hãi, đều sẽ thông thuận như Du Long nghịch nước. Xích Long có chút cảm khái nói. Cuối cùng nàng như thế nào? Đường Nhã rất là tò mò mà hỏi. Xích Thiên thở dài một tiếng, lập gia đình, ta thương tâm gần chết, từ đây ngao du thiên hạ, ra vào các chốn, chỉ vì tìm kiếm bóng dáng của nàng. Bởi vậy tu vi của ta dừng bước không tiến, bị huynh trưởng ta vượt qua. Lông mày Đường Nhã cau lại, đây chính là nguyên nhân tiền bối đi Bích Vân Các. Ngươi cho rằng ta đang đi tìm Hoang Mua vui sao? Không phải vậy sao? Xích Thiên nhìn Đường Nhã, có chút bất đắc dĩ, nói với Chu Thâm ở bên cạnh, ngươi có thể hiểu được ta đúng không? Chu Thâm rũ mắt, mỉm cười nói, tiền bối nói đùa, vãn bối trải qua tầm thường, chênh lệch rất xa so với tiền bối. Được rồi, vẫn là Đào tiên sinh hiểu ta nhất, đáng tiếc hắn đã thành tiên, không thể thường xuyên ra ngoài. Xích Thiên lắc đầu, so bên phía ngũ ma ra sao rồi? Tạm thời không có động tĩnh gì rõ ràng. Chu Thâm đáp. Đó là do các ngươi không phát hiện được. Xích Thiên cười ha hả nói, không có thời gian nữa, đại thế sẽ đánh đến nơi trong khoảng 2 năm này. Các ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Nhất là Chu Thâm, cũng sắp đến đăng tiên đài rồi, ta sẽ giúp ngươi tiến vào đăng tiên đài trong 1-2 năm này, sau đó mượn nhờ đại thế, mau chóng thành tiên. Nếu như bỏ qua cơ hội thành tiên hoặc là quá muộn thì sẽ yếu hơn người khác một bậc. Còn về Đường Nhã, vò đã mẻ không sợ rơi, có thể được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao chắc chắn là sẽ không thành tiên nhờ đại thế được. Cứ chuẩn bị thật tốt, sau đó mau chóng thành tiên là được, sau khi đại thế mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Chu Thâm và Đường Nhã liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc. Sau đó, hai người cúi đầu cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, chủ yếu là Đào tiên sinh đã giúp ta rất nhiều, bây giờ hắn phải đi tiếp nhận đại cơ duyên, không có nhiều thời gian giúp ta trò chuyện với Bích Vân Các. Có chút đáng tiếc. Xích Thiên lắc đầu thở dài. Sau đó hắn đứng dậy, quyết định đi về phía ngũ ma một chuyến. Đường Nhã nhắc nhở hắn. Bây giờ hắn rút nhiều máu như vậy, dáng vẻ có chút suy yếu, sau đó còn giúp huynh trưởng xử lý nguy hiểm, bản thân bị trọng thương. Huynh trưởng có ý chí sắt đá thì tẩu tử cũng nên có chút ý tứ đi chứ, Xích Thiên cảm thấy muốn lấy được linh thạch từ chỗ huynh trưởng đúng là quá cực khổ. Đầu tháng 1. Linh Dược Viên. Những ngày qua Giang Hạo đều đang bận rộn chuyện của mình, lĩnh hội thương pháp và quyền pháp. Ngoài những chuyện này ra còn cần thu hoạch truyền thừa từ trong quyển trực của Long tộc. Còn có 2 cái truyền thừa có thể thu hoạch. Những năm này hắn đã suýt chút nữa là quên mất. Quả trứng thứ 3 là màu vàng. Giang Hạo bỏ vỏ trứng vào trước, đáng tiếc những ngày này đều không cho ra ghi chép và truyền thừa sau cùng. Chỉ có thể chờ một chút. Phía sau màu vàng chính là màu lam. Hắn cũng có những thứ này. Cho đến trước mắt thì chỉ thiếu một vỏ trứng cuối cùng. Đó chính là trứng rồng ở phía dưới tại Uyên Hải. 5 quả trứng rồng, đã phát hiện 4 quả, hơn nữa 4 quả đều đã nở. Xích Long là rồng của thời đại cổ Kim Thiên. Lục Long mới xuất hiện trong những năm gần đây, Kim Long và Lam Long trước mắt không thể xác định được thời gian xuất hiện. Nhưng tu chân giới không có tin tức liên quan tới bọn họ. Sư huynh muốn đi ngoại môn gặp đệ tử Chiêu Mộ, Trình Sầu đi tới hỏi. Giang Hạo gật đầu. Ánh mắt của hắn đặt ở bên trong Linh Dược Viên. Những năm này không có để ý, Linh Dược Viên đã nhiều thêm mấy nội ứng, có trúc cơ, cũng có kim đan. Cho đến trước mắt thì người bình thường kia là nguy hiểm nhất, hắn là phân thân từ Đại Thiên Thần Tông. Một khi muốn làm gì thì Trình Sầu có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng mà, hắn đều không có ý định ra tay xử lý những người này. Trước cứ để cho Trình Sầu quan sát, nhìn xem liệu có phát hiện gì hay không. Đương nhiên, những người này đều không phải là nội ứng vô cùng nguy hiểm, bọn hắn cũng cần che giấu chính mình, sẽ không tùy tiện làm cái gì. Nếu không thì Giang Hạo đã động thủ rồi. Nghe nói trong lần chiêu mộ đệ tử lần này có không ít người lợi hại, bối cảnh cũng không bình thường. Trình Sầu nhắc nhở. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là đệ tử có bối cảnh như nào, nghe nói có một số đệ tử đến từ gia tộc cường đại, cũng có một số tán tu cao minh. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo gật đầu, như vậy ngược lại còn tốt. Dù sao đây là Nam Bộ, gia tộc dù có cao minh thì cũng rất không có khả năng hơn được Thiên Âm Tông. Nói thế nào thì Thiên Âm Tông cũng là tông môn nhất lưu. Dù nó có xếp ở hàng cuối thì cũng không phải là thứ có thể so sánh được. Thiên Âm Tông có tiên nhân, có rất nhiều cường giả đăng tiên đài, còn có trưởng giáo quét ngang xung quanh. Gia tộc tu chân nào có thể so sánh được? Những mạch khác có tin tức gì không? Giang Hạo hỏi. Tạm thời không có, nhưng mà biết là sư huynh đi giảng đạo thuyết pháp thì người ít lại càng thêm ít, hiện tại yên ổn không có nghĩa là phía sau cũng vậy. Trình Sầu nói. Hắn biết, một khi Giang Sư Huynh đi qua sẽ có bao nhiêu chất vấn. Không ít người trào phúng khinh thường trong bóng tối, nói cái gì mà thủ tịch đoản mệnh rồi là thủ tịch nguyện huyết. Tóm lại là không có bao nhiêu người xem trọng Giang Sư Huynh cả. Không chỉ như thế, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Sư Huynh đức không xứng vị. Nhưng mà hắn không thể giải thích quá nhiều. Giang Hạo gật đầu, có thể hiểu rõ. Chờ các đệ tử khác của tông môn biết được ý nghĩa của giảng đạo thuyết pháp thì sẽ lên tiếng bên vực cho sư huynh sư tỷ mà mình coi trọng. Mà hắn sẽ phải gánh vác sự chất vấn và bị bêu danh. Cũng tốt. Có những lời đàm tiếu này ở bên tai, kẻ địch bên ngoài sẽ dễ dàng xem nhẹ hắn. Đến lúc đó động thủ cũng có thể giết cho đối phương trở tay không kịp. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, ngự kiếm đến ngoại môn. Người nghênh đón là một chấp sự ngoại môn. Nam Cung đạo nhân, phản hư sơ kỳ, dáng vẻ trung niên. Trước đó Hải Minh chấp sự đột nhiên bỏ mình, hắn liền đến đây thay thế. Giang Hạo nhìn đối phương khẽ gật đầu. Hải Minh đạo nhân chết rồi sao, hắn hiện tại mới nhớ tới. Hải Minh đạo nhân cũng là một trong những phân thân của Phong Hoa đạo nhân. Từ sau khi Phong Hoa đạo nhân chết liền ít đi nhiều người để chào hỏi, đúng là có chút hoài niệm. Năm đó hắn và Hải Minh đạo nhân cũng coi như là không ngừng đọ sức. Đáng tiếc tất cả đều đã kết thúc. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Đối phương chính là trưởng lão chấp sự, tu vi cũng mạnh. Dù mình là thủ tịch dự tuyển thì cũng phải kính sợ ba phần. Nếu như là thủ tịch, địa vị thật ra là cao hơn đối phương, đáng tiếc dự tuyển thì vẫn chỉ là dự tuyển. Đối phương cũng không dám tùy ý tiếp nhận lễ của thủ tịch dự tuyển. Những người này tương lai nhất định sẽ vượt qua hắn, không cần như thế, chúng ta xưng hô cùng thế hệ là được, đều là đệ tử tông môn, nào có tiền bối. Giang Hạo chỉ là gật đầu, cũng không định đổi xưng hô. Mình trước mắt chỉ là nguyên thần hậu kỳ, đối mặt với phản hư nào có khả năng sĩ diện. Đối phương nói thì nói như vậy, mình không thể cho rằng như vậy được. Phản bối cần làm những gì, Giang Hạo hỏi. Không cần làm cái gì cả. Chỉ cần tới chỗ giảng đạo thuyết pháp, giảng giải tu luyện cho đệ tử mới chiêu mộ là đủ. Hôm nay là lần đầu tiên tới nghe giảng đạo thuyết pháp. Nam Cung đạo nhân giải thích, tuần thứ nhất đều là những người mới nhất, sau đó chính là người cũ. Giang Hạo gật đầu. Lần này tới cũng không phải là vì lựa chọn đệ tử cho Đoạn Tình Nhai, mà là lựa chọn đệ tử cho các mạch. Không biết ở nơi nào, Giang Hạo hỏi. Đi theo ta. Nam Cung đạo nhân làm tư thế mời. Giang Hạo gật đầu, cất bước đuổi theo. Hắn không cảm thấy lạ lẫm đối với chuyện chiêu mộ đệ tử mới, cũng hiểu rõ một ít về chuyện giảng đạo thuyết pháp cho đệ tử mới. Hắn cảm thấy có chút tò mò đối với đệ tử hiện tại, trước đêm đại thế xác suất lớn sẽ xuất hiện không ít thiên tài. Quảng trường ngoại môn. Giang Hạo nhìn thấy không ít người bình thường ngồi xếp bằng. Một phần ba bọn họ đều tụ tập thành đàn. Châu đầu ghé tai. Trên mặt đều mang theo một chút kích động. Còn có một số người kiến thức bất phàm, dường như có chút lơ đễnh với loại tràn diện này. Bọn hắn khoanh chân ở trong sân rộng, chờ đợi người đến. Giang sư đệ có thể ra trận, người tới đã khá đầy đủ rồi. Nam Cung đạo nhân nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhảy lên phía trên cùng của quảng trường. Vì để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, hắn đã dùng thuật pháp dẫn động một trận gió, khiến người ta không tự chủ được mà nhìn về vị trí trên cùng. Nơi đó có một vị nam tử mặc áo khoác màu xanh đậm đứng thẳng, sau đó ngồi xếp bằng. Khí chất phi phàm, tuy không thể nhìn thấy bất kỳ lực lượng thuật pháp nào, thế nhưng lại có thể ngưng tụ ánh mắt xung quanh, khiến cho không người nào có thể dời mắt. Nam Cung đạo nhân cảm nhận được tất cả không khỏi giật mình trong lòng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Hắn thậm chí còn không nhìn thấy chút lực lượng dao động nào. Bởi vậy có thể thấy sự khống chế của đối phương đối với linh khí cực kỳ lợi hại. Những người này đều là quái vật sao, trong lòng Nam Cung sợ hãi thán phục. Sau khi Diệp Nhã Tình đi tới, hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Thủ tịch hoặc là thủ tịch dự tuyển đều tuyệt đối không thể trêu vào. Dạng người này quá mạnh. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn qua, giọng nói ôn hòa của Giang Hạo truyền khắp tứ phương, ta là sư huynh giải đáp nghi hoặc lần này cho các ngươi có thể gọi ta là Giang sư huynh. Hôm nay chúng ta sẽ giảng giải các vấn đề trước tu tiên. Mặt khác, người nào có vấn đề gì thì hãy nhớ kỹ, sau đó có thể đặt câu hỏi trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Giang Hạo nhìn xuống bên dưới, sau đó kiểm tra ngọc giản, bên trong là thiên phú của những người này. Chỉ có một người có thiên tư tốt nhất. 5 người thượng đẳng, 12 người trung thượng 10, những người còn lại đều là dưới trung bình. Chất lượng cũng không cao như hắn nghĩ. Giang Hạo nhìn xuống thiếu nữ ở chính giữa, nàng chính là đệ tử có thiên tư tốt nhất ở đây. Người mặc tơ lụa, vẻ mặt mang theo một chút ngạo nghễ, chắc là sinh ra trong gia đình giàu có. Trên thân còn có một số dấu vết tu luyện, luyện khí tầng 3. Nhưng mà công pháp tu luyện lại vô cùng đơn sơ. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù đối phương đã tiếp xúc tu tiên, nhưng chỉ là da lông bên trong da lông mà thôi. Nhưng đã tốt hơn những người khác rất nhiều rồi. Trong đám người còn có không ít thiếu niên làn da ngăm đen, gầy như que củi. Bọn hắn đừng nói là tu luyện, ngay cả chữ cũng chưa chắc đã biết. Tu luyện thật ra không cần người có năng lực phân tích mạnh như học chữ. Hầu hết chính là dựa vào thiên phú của bản thân để tu luyện. Giang Hạo nhìn xuống mọi người ở phía dưới, có chút cảm khái, sau đó hỏi một câu, các ngươi tại sao lại muốn tu luyện? Vì thành tiên. Lập tức có người đáp lại. Giang Hạo nhìn sang, là một người mập mạp, ngoại trừ thành tiên thì sao? Ăn no mới thôi. Thanh niên mập mạp chân thành nói. Giang Hạo cẩn thận quan sát, phát hiện thanh niên mập mạp này có sự cộng hưởng không mấy quan trọng cùng linh khí, phía dưới tỏa thiên cũng chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng sáng tỏ. Quan sát một lát, Giang Hạo phát hiện huyết nhục xương cốt của đối phương không phù hợp với linh khí cho lắm. Sau khi tới đây, ngươi dự định đến mạch nào? Giang Hạo hỏi. Chúc Hỏa Đan Đình. Thanh niên mập mạp lập tức nói, kiếm linh thạch mua đồ ăn. Được. Giang Hạo gật đầu. Vào lúc đối phương mừng rỡ thì lại tiếp tục mở miệng, đi Hoành Lưu Bột đi, thích hợp khổ luyện. Thanh niên mập mạp. Vậy ngài được cái gì? Phía dưới có một số người nhịn không được mà bật cười. Nam Cung đạo nhân chưa từng nói chuyện, mà là ghi chép lại. Sau này nhất định phải đưa nhóc mập mạp này đến Hoành Lưu Bột. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục nghe đối phương giảng giải, chỉ là phải điều chỉnh vị trí. Những người khác tại sao lại tu luyện? Giang Hạo nhìn về phía những người khác. Vì phi thiên. Một thiếu niên thật thà mở miệng. Vì để cho cha mẹ em trai em gái được cơm. Một thiếu niên gầy gò lớn tiếng nói, giọng nói còn mang theo chút kích động. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, cũng không mở miệng. Vì có chỗ để ngủ. Một tiểu nữ hài khiếp đảm nói. Vì có thể mua được quần áo đẹp. Cha mẹ yêu cầu, ta không có cách nào. Cha mẹ vì muốn có thể sống mùa đông nên đã bán ta cho tông môn, ta cũng không biết tu luyện vì cái gì. Các loại nguyên nhân tầng tầng lớp lớp. Giang Hạo ngồi ở trên cùng, an tĩnh lắng nghe. Giờ khắc này, hắn cũng không phải chỉ là đang đối mặt với các đồng môn mà chính là nhân sinh muôn màu. Hắn ngồi ở trên đại đạo, mà những người này đều đang hướng về phía đại đạo. Mình có thể nhìn thấy bọn hắn từ rất xa, cũng có thể đưa tay chỉ dẫn. Trên đường đại đạo, một khi bọn hắn đến liền có khả năng vượt qua chính mình. Nếu như phong tỏa, như vậy những người này có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cách nào tới gần hắn. Cảm nhận được hết thảy, khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười. Đại đạo 3000, mỗi một người đều có cơ duyên của mình. Mình cũng được, những người khác cũng được. Chỉ cần dung nhập được cơ duyên mà mình thu hoạch được là được. Mà bài xích thu hoạch của những người khác cũng không phải là điều hắn muốn. Thiên địa có rất nhiều cơ duyên, hắn đã có đủ chỗ tốt rồi. Hắn không cần tranh đoạt, không cần ghen ghét với cơ duyên của những người khác. Vì bọn họ mà nhấc tay thì có cái gì mà không được, phía trên đại đạo này, mình chứa được bọn họ, không sợ bọn họ đến. Đạo cần chiều dài, cũng cần có chiều sâu. Càng dài càng sâu, đạo cũng sẽ càng rộng lớn hơn. Lúc này trong lòng Giang Hạo như có ánh sáng chiếu vào. Con đường đi tới càng chạy càng rộng, mà không phải là càng chạy càng hẹp cho đến khi trì trệ không tiến. Đó cũng không phải là con đường đại đạo. Vừa xem xét, lòng Giang Hạo liền xuất hiện biến hóa, có vẻ như còn bình tĩnh rộng lớn hơn trước đây nhiều. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh tựa như mặt nước gợn sóng khuếch tán. Cảm giác yên tĩnh không hiểu này khiến cho những người khác kinh ngạc không thôi. Một số người có kiến thức lập tức nhắm đôi mắt lại, người hậu tri hậu giác phát hiện cũng học theo người khác nhắm đôi mắt lại. Chỉ qua mấy hơi thở, tất cả mọi người đều lâm vào trong nhập tĩnh kỳ quái. Cho dù là Nam Cung đạo nhân đều là như thế. Đạo trường trầm mặc mà yên tĩnh khiến cho một số người đi ngang qua kinh ngạc, thế nhưng không dám đi qua quấy rầy. Thời gian một ngày trôi qua. Khi Giang Hạo tỉnh lại, đã là chạng vạng tối. Nhìn tất cả mọi người đang nhập tĩnh, hắn cũng không quấy rầy. Hắn quay người rời đi, chưa từng kinh động tới bất luận kẻ nào. Nhưng mà hắn phát hiện mình bị nhìn chằm chằm. Là người của Thiên Âm Tông. Trong bóng tối, một vị nam tử không khỏi nhăn mày, người tu nguyện huyết đạo này đã cao thâm như vậy rồi sao? Một nữ tử khác lắc đầu, khó mà nói được, có thể là dùng thủ đoạn khác, nhưng mà nguyện huyết đạo đã được định sẵn là không thể trở thành thủ tịch, hao tổn quá mạnh, không cách nào ngăn cản được một kích của thủ tịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.